Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, giải quyết. Lạc Giật mím môi, nhìn xem đứng tại trên đường lớn mười mấy zombie, thân thể khẽ động, tay từ nay về sau vung một chút, ra hiệu bọn hắn thả nhẹ bước chân. Hoàng Lượng, quy củ cũ. Hoàng Lượng khóe miệng hơi vểnh, gật gật đầu, trên mặt mang theo hưng phấn. Ca, ngươi cẩn thận một chút. Lạc Giật gật đầu, nắm chặt trường đao trong tay. Ca của ngươi ta cũng không có như vậy yếu ớt. Ở tận thế trước chính là hắn một cái không thể khinh thường nam nhân. Hơn nữa, từ nhỏ bắt đầu học tập võ thuật. Ở đối phương không có vũ khí tình huống dưới. Một đối mấy, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Lại tăng thêm, mấy ngày này xuống tới. Lần một lần hai dựa vào Lạc Nhạn. Nhượng hắn lòng tự trọng gặp khó. Đồng thời cũng có chút tự trách. Ngày hôm nay, hắn liền muốn thừa dịp cái này cơ hội. Nhượng Lạc Nhạn biết rõ. Hắn là nàng đáng giá dựa vào ca ca. Mà không phải muốn dựa vào nàng. Hít một hơi thật sâu. Thừa dịp những cái kia zombie còn tại du đãng. Hướng zombie phóng đi. Trường đao trong tay trong nháy mắt vung xuống. Đem thanh niên kia zombie đầu chặt xuống. Mà ngay ở Lạc Giật ra ngoài thời điểm. Hoàng Lượng cũng theo sát hắn sau. Hai người đều là luyện qua. Vẻn vẹn là nhìn xem liền biết rõ. Hơn nữa này lại hai người có thể nói là phối hợp khăng khít. Ngay ở zombie hướng Lạc Giật phương hướng nhúc nhích lúc. Hoàng Lượng một cước đá ở đầu hắn. Ở zombie ngã sấp xuống trên mặt đất lúc. Một cước đem hắn dẫm bạo. Vốn là còn có chút lo lắng Lạc Nhạn. Thấy cảnh này. Cuối cùng là yên tâm. Trong mắt nhiều ý cười. Có người bảo hộ lấy cảm giác thực sự. Nghĩ đến ở kiếp trước cô lập bất lực. Càng ngày càng cảm giác được có ca ca ở bên người chỗ tốt. Tâm tình còn chưa bình phục. Liền cảm thấy mấy đạo giống lên một tiếng. Nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Hướng bên ngoài nhìn lại. Không biết thời điểm nào. Những cái kia zombie đã bị hấp dẫn tới. Bọn hắn đi đường tốc độ rõ ràng so trước kia nhanh rất nhiều. Ở thôn phệ huyết nhục sau. Nhượng bọn hắn không còn cứng ngắc. Thậm chí đã có thể chạy nhanh. Dù là cũng sớm đã ngờ tới. Nhưng là Lạc Nhạn vẫn là trong lòng giật mình. Cái này zombie tiến hóa tốc độ quá nhanh. Xem ra lần này sự tình qua sau. Nàng là nên nghĩ biện pháp rời đi. Lần này, nhất định phải nhiều thu thập điểm đồ vật. Chỉ ít cam đoan ở tận thế. Sẽ không bị chết đói. Lại nói, rời đi cái này quen thuộc thành thị. Còn không biết bên ngoài là cái gì dạng. Nhiều thu thập điểm tổng không có sai. Lạc Nhạn ý nghĩ bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất. Lạc Giật lại là đã đem cái kia zombie chém xuống. Có chút chán ghét từ zombie trong đầu móc ra tinh hạch. Dù là hắn ở chán ghét. Nhưng là vừa nghĩ tới muội muội mình. Lúc trước cái kia thích sạch sẽ Lạc Nhạn. Vì hảo hảo sống sót. Vì cầm tới tinh hạch. Mà không sợ bẩn đi móc tinh hạch. Hắn liền cố nén. Đợi đến đem tinh hạch móc ra. Nhìn xem phía trên lóe sáng. Lộ ra tiếu dung. Trên người tuy nhiên dính vào huyết dịch. Nhưng là cả người xem ra thần thái sáng láng. Vui vẻ nhìn xem Lạc Nhạn. Giống như là ở nói cho nàng. Hắn làm đến. Một bên Hoàng Lượng lại là không hiểu nhìn xem tinh hạch. Không có nghĩ đến như vậy xấu zombie. Bên trong đã có như thế xinh đẹp đồ vật. Cái này đồ vật xem ra cùng thủy tinh đồng dạng. Nhưng lại so thủy tinh càng thêm lóa mắt. Thậm chí nhượng hắn nhiều mấy phần ưa thích. Theo sau đem trên mặt đất zombie đánh nổ. Từ bọn hắn trong đầu đáo. Hai người hợp tác. Cái này trên mặt đất hơn 10 zombie. Rất nhanh liền được giải quyết. Hắn là Lạc Giật bằng hữu. Tất nhiên Lạc Giật tín nhiệm hắn. Lạc Nhạn cũng không có muốn hoài nghi. Nhưng là hiện tại không phải giải thích thời cơ. Cho nên chỉ là tiếp nhận hai người trong tay tinh hạch. Làm bộ phóng tới phía sau trong túi sách. Kỳ thật lại là thừa cơ phóng tới Tử Ngọc Trung. Cất kỹ sau. Những cái kia hướng nơi này chạy nhanh zombie cũng đã tới gần. Lạc Nhạn trao mày. Chúng ta đi mau. Lạc Giật mi mắt nhìn xem zombie. Vội vàng gật đầu. Theo sau hướng đối diện ngõ nhỏ chạy tới. Zombie không có dã rời. Không có ngày đêm. chỉ cần cảm giác được nhân loại mùi vị cùng huyết nhục, bọn hắn liền không quan tâm hướng phía trước. Nhượng Lạc Nhạn tim đập rộn lên, cái này ngõ nhỏ rất sâu, là ở biệt thự đối diện, từ ngõ hẻm này có thể nối thẳng siêu thị, chỉ là cái này ngõ nhỏ bất quá rộng hơn 2 mét. Nếu như chính diện gặp được zombie, sẽ có chút phiền phức, nhưng là nếu như không theo ngõ hẻm này đi, lại là muốn quấn thật lớn một vòng tròn, như vậy cũng không bảo hiểm. Hơn nữa, phía sau còn đi theo một đám zombie. Nếu quả thật đường vòng, cái kia chi đội ngũ này rất có thể sẽ lớn mạnh. Cho nên cuối cùng nhất chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu chạy vào trong ngõ nhỏ. Lúc trước nhiều chạy mấy bước liền có thể hất ra zombie. Này lại bọn hắn chạy, cái kia zombie cũng đi theo chạy. Trọng yếu nhất là, những này zombie căn bản không có cảm giác bị mệt mỏi. Hết lần này tới lần khác Lạc Nhạn mấy người, lại là có chút không chịu nổi. Một bên giải quyết phía sau, một bên chạy nhanh, không đến bao lâu, ba người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Hết lần này tới lần khác phía sau cái kia zombie, đã hội tụ không ít. Không được, không thể lại như thế xuống dưới. Nếu không không bao lâu nữa, cái này zombie sẽ phải phá ngàn. Đến thời điểm bọn hắn liền xem như tìm được mà, cũng không có thời gian phá cửa. Trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía đang hướng mặt trước chạy Hoàng Lượng, tay hơi động một chút, thừa dịp Hoàng Lượng không có chú ý, phải trong tay chỉ ngón trỏ khép lại, xăng theo đầu ngón tay chảy xuống, tại mặt đất vạch ra một đạo dấu vết, theo sau trong ngõ hẻm tha vài vòng, họa kế tiếp vòng vây, lại làm ra một thùng dầu đặt ở trung gian, lúc này mới chạy về phía trước mấy bước, nhìn xem những cái kia zombie cách bọn hắn càng ngày càng gần. Mắt thấy chỉ còn lại có 4, 5 mét, Lạc Nhạn dừng bước, mi mắt thì là chăm chú nhìn zombie, nhìn xem bọn hắn chậm rãi tới gần, tiến nhập sang vòng vây, khóe miệng hơi vểnh, đi chết đi, nói xong từ trong ngực móc ra cái bật lửa, hướng trên mặt đất ném đi, hỏa diễm đốt lên phía trên sang, ngay ở những cái kia zombie cách nàng chỉ có lượng gạo thời điểm, nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Đem zombie cuốn vào trong đó, ngọn lửa kia thôn phệ zombie, cũng đem trong lúc này ở giữa bình xăng nhóm lửa, bên trong lập tức một tiếng ầm vang, nổ tung lên, thấy cảnh này, Lạc Nhạn quay đầu liền chạy, trong lòng lại là có chút xoắn xuýt, bất quá là 2 ngày công phu, nàng ngày đó thu thập xăng đã đi hơn phân nửa, xem ra nàng còn nhiều hơn thu một chút, dù sao ở trọng yếu thời khắc. Cái này xăng còn có thể bảo mệnh. Còn tốt con đường này đến không lâu lắm. Bởi vì chỉ là hẻm nhỏ. Cũng không có người nào hướng nơi này đi. Ngoại trừ bạo tạc dẫn tới zombie bên ngoài. Ngược lại là không có mấy cái. Một đường chạy ra ngoài. Ba người đứng ở đầu ngõ. Hướng bên ngoài nhìn lại. Nơi đó là siêu thị. Này lại xa xa có thể nhìn thấy mấy cái zombie chính tại siêu thị cửa ra vào đi lại. Bọn hắn thân thể rõ ràng linh hoạt rất nhiều, thậm chí so với vừa rồi đuổi theo bọn hắn chạy zombie còn muốn cường đại. Kỳ thật có thể nói, những này zombie là theo thôn phệ huyết nhục mà bắt đầu tiến hóa. Ở khu biệt thự nơi đó vốn là không có mấy người. Zombie tiến hóa tốc độ tự nhiên là chậm chút, mà ở trong đó là phồn hoa khu vực, có thể thôn phệ cũng nhiều. Điều này cũng làm cho bọn hắn tốt hơn tiến hóa. Xuyên thấu qua những này zombie, có thể nhìn thấy nơi đó đang đóng chặt lấy siêu thị cửa. Nếu như muốn đi vào, môn kia nhưng thật ra là trọng điểm. Hoàng Lượng, môn kia liền dựa vào ngươi. Những cái kia zombie ta cùng ta ca giải quyết đi. Hoàng Lượng lực lượng rất lớn, so với Lạc Giật còn muốn lớn rất nhiều. Chỉ là có chút cồng kềnh, nhượng hắn phá cửa mà nói. Cũng không tệ nhân tuyển, chỉ ít so với Lạc Giật phù hợp rất nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.